Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 0255, chương quan trị an một nhà. Gai không nghĩ tới giáo đình lại nhanh như vậy nhận được tin tức. Nhìn lấy ngồi tại cửa ra vào chơi đùa Selena, hắn cũng không muốn đem nữ hài giao ra, hắn chỉ là cái si ngốc nữ hài. Là vô tội. Bị vị kia thánh kỵ sĩ bắt cóc mà thôi. Chẳng lẽ giáo đình còn muốn thẩm phán Selena? Sunny lắc đầu. Ta không rõ ràng bọn họ mang đi muốn làm gì. Nhưng cùng giáo đình đối nghịch không có gì tốt chỗ. Mà lại chỉ là một cái si ngốc nữ hài mà thôi. Không cần thiết giữ lại. Chớ có nhiều chuyện gai. Dựa theo bọn họ nói làm. Gai thần sắc có chút tức giận. Sunny. Selena hiện tại là nữ nhi của ta. Nếu như những tên kia không nói ra mục đích của bọn hắn, ta sẽ không đưa nàng giao ra. Đồng bạn kiên quyết nhượng Sunny ngoài ý muốn. Vị này đồng bạn bình thường đều rất lợi hại cố chấp. Tốt à. Ta chỉ là đến nói cho ngươi những tên kia muốn đem Selena mang đi. Chỉ thế thôi. Hiện tại ta phải trở về nói cho bọn hắn. Ngươi cùng bọn hắn trò chuyện chút. Sunny rời đi, Miranda từ trong phòng vọt ra, xảy ra chuyện gì? Gai, nhìn Sunny có chút tức giận, không có việc gì, chỉ là cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Gai đuổi thê tử, thu thập trong viện công cụ, rất nhanh những cái kia thánh kỵ sĩ xuất hiện ở ngoài cửa. Gai tiên sinh, chúng ta đến mang đi tiểu nữ hài kia, người biết ta nói chính là cái gì? Thánh kỵ sĩ giống như là ra lệnh một dạng. Gai nhìn lấy mấy tên thánh kỵ sĩ, các người tội phạm truy nã đã chết. Cô gái này chỉ là cái si ngốc, là vô tội, chuyện bây giờ kết thúc. Các người không có lý do gì mang đi hắn. Thánh kỵ sĩ đẩy ra trước mặt gai, ta không phải lại trưng. Cầu ý kiến của ngươi, đây là mệnh lệnh, mấy người hướng đi cửa phòng chơi đùa Selena. Làm mấy người tới gần thời gian, một thanh kiếm khoác lên thánh kỵ sĩ trên lưng, từ nhà của ta bên trong lăn ra ngoài. Liền hiện tại, gai nắm kiếm phong, giống to, Miranda, mang theo bọn nhỏ rời đi. Nơi này xảy ra chút vấn đề, Miranda vội vàng đi ra đem bọn nhỏ mang theo đi vào. Selena từ khi nhìn thấy những cái này thánh kỵ sĩ bắt đầu không ngừng thút thít run rẩy. Giống như là cực kỳ hoảng sợ, ôm một gái đáng thương, an ủi, không sao, hai tử, ngoài phòng gai cử động khiến cái này thánh kỵ sĩ giật mình. Vị này quan trị an vậy mà vì một cái xa lạ nữ hài mà rút kiếm. Dẫn đầu thánh kỵ sĩ sắc mặt âm trầm, quan trị an. Người tại ngăn cản giáo đình đặc sứ làm việc, cái này cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ. Ta biết rõ ta đang làm cái gì. Có chút khách không mời mà đến xông vào nhà của ta. Muốn mang đi nữ nhi của ta. Dựa theo luật pháp, ta có thể tùy thời giết các ngươi. Gai đối chọi gay gắt. Một bước cũng không nhường. Dựa theo thế tục luật pháp, không có đi qua chủ nhân cho phép. Người xa lạ mạnh dạn đi đầu người khác tư nhân địa bàn. Chủ nhân là có thể tiến hành tự vệ giết người. Cái này cũng không phạm pháp, cường ngạnh quan trị an nhượng các thánh kỵ sĩ tương đương nổi nóng. Nhưng nổi nóng hiển nhiên không giải quyết được vấn đề. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh thái độ xuất hiện biến hóa, lễ phép đáp lại nói, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói một chút. Không có gì để nói, ta sẽ không giao ra Selena, mời các ngươi rời đi. Gai hạ lệnh trục khách, cũng không muốn đem nữ hài giao ra. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh nhún nhún vai, trong lúc này nhất định có chút hiểu lầm. Xin ngài nghe chúng ta giải thích, có lẽ về sau ngài hội thay đổi chủ ý. Giết chết mấy tên thánh kỵ sĩ, coi như tại luật pháp không có vấn đề, nhưng vẫn như cũ sẽ để cho hắn tiếp nhận một số áp lực. Gai chỉ là muốn khiến cái này kiệt ngạo đám gia hỏa hiểu lễ phép. Thu hồi kiếm phong, gai tiên sinh, cảm tạ ngài vì giáo đình trừ bỏ dị đoan. thánh kỵ sĩ đầu lĩnh đè nén lửa giận, tương đương lễ phép nói ra, cái này nữ hài chúng ta đến mang về giáo đình, trong này có chút hiểu lầm, ngài đại khái cho là chúng ta là muốn đem nữ hài cùng tên kia thánh kỵ sĩ một dạng cùng tội xử trí. Trên thực tế chúng ta chỉ là muốn đem nữ hài mang về. Tại Thánh Thành nữ hài hội tiếp nhận tốt đẹp giáo dục cùng hưởng thụ cao hơn sinh hoạt chất lượng. Đối với nữ hài càng có trợ giúp, giáo đình sẽ đối với nữ hài phụ trách, ta đồng dạng sẽ cho hắn tốt sinh hoạt. Gai cũng không có thay đổi quyết định, bởi vì Miranda nhất định sẽ không đồng ý làm như vậy. Nhìn ra được thê tử cũng rất lợi hại ưa thích cô gái này. Ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ cho nàng tốt sinh hoạt. Có thể tương lai đây, thánh kỵ sĩ đầu lĩnh tiếp tục nói. Chúng ta sẽ để cho Selena nhân sinh cải biến, mà ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quan trị an, cũng không thể cho nữ hài tương lai. Gai do dự, đối phương nói không sai. Giáo đình nơi đó Selena có thể hưởng thụ được nhiều tư nguyên hơn. Cất bước điểm hội so với bình thường người cao hơn. Hắn không thể lấy yêu danh nghĩa đến trở ngại Selena tương đương hoa lệ tương lai. Đây không phải là yêu, là tự tư. Nhưng hắn nghĩ tới một việc, Selena không có chính thường suy tư của người. Hắn là cái si ngốc, đợi tại các ngươi nơi đó cùng ta chỗ này không có khác nhau. Chí ít đợi tại ta chỗ này sẽ để cho hắn sau khi lớn lên không cần bị tàn khốc xã hội pháp tắc đào thái, như thế nhượng thánh kỵ sĩ làm khó. Một cái si ngốc, coi như mang về cũng không có cách nào tìm hiểu qua càng nhiều thánh kỵ sĩ tin tức. Bất quá chí ít có thể lấy uy hiếp thánh kỵ sĩ đi vào thánh thành. Tại thánh thành tên kia dị đoan đem không chỗ có thể trốn. Thánh thành sở hữu cường đại chữa bệnh. Điều kiện, có lẽ có thể chữa trị hắn tật bệnh. Ngài suy nghĩ một chút. Đầu này nhượng gai triệt để động tâm. Nói không sai, những cái này người của giáo đình tại phương diện tương đương có ưu thế. Hắn nghe nói qua siêu tự nhiên lực lượng. Siêu tự nhiên lực lượng có thể chữa trị nữ hài si ngốc. Trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, tốt a. Các ngươi đến làm cho thê tử của ta đồng ý, đi vào trong nhà. Miranda hoảng sợ hỏi, xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn dẫn đi Selena. Miranda, bọn họ có thể chữa cho tốt Selena si ngốc. Hắn hẳn là sở hữu trí nhớ đầy đủ cùng nhân sinh. Chúng ta làm không được những thứ này. Gai an ủi thê tử của mình. Miranda xoa Selena mái tóc, hài tử đáng thương. Ngươi thật sự hẳn là sở hữu trí nhớ của mình. Đây là quyền lực của ngươi. Gai cùng Miranda đem nữ hài mang ra ngoài. Selena thấy được những cái kia các thánh kỵ sĩ. Hắn đột nhiên khóc lớn lên. Giãy giụa lấy muốn về đến trong phòng. Một cái tay chặn liếc trong mắt. Ác ma. Bọn họ là ác ma. Ta không muốn gặp được bọn họ. Cha mẹ. Nữ hài đột nhiên kịch liệt phản ứng nhượng gai sinh lòng nghi hoặc. Hắn muốn vì nữ hài giải thích, Selena, bọn họ là thánh kỵ sĩ, không là ác ma. Selena tiến vào Miranda trong ngực, hai tay ôm đầu tương đương thống khổ, bọn họ là ác ma. Giết người ác ma, ta chán ghét bọn họ. Thấy cảnh này Miranda đem nữ hài ôm vào trong ngực, nhìn hướng gai. Selena tựa hồ không quá nguyện ý, vì cái gì xưng hô bọn họ là ác ma? Hắn là cái si ngốc, không có phân biệt năng lực, cùng chúng ta quen thuộc về sau liền hội an tĩnh lại. Không cần lo lắng, tên kia thánh kỵ sĩ đầu lĩnh đưa tay ôm lấy Miranda trong ngực Selena. Selena giãy giụa lấy, đột nhiên hai tay ôm cái tay kia, cắn một cái đi lên, đáng chết. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh kêu thảm một tiếng, đưa tay thu hồi lại, sắc mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, phảng phất một đầu ăn người ác giống như lang. Gai đột nhiên lại cải biến chủ ý, không, ta hiện tại ta xác định nói cho các ngươi biết, vô luận như thế nào ta sẽ không đem Selena giao ra. Tuyệt sẽ không, hắn không yêu mến bọn ngươi, mời các ngươi rời đi. Hắn một lần nữa đem kiếm phong rút ra. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh không nghĩ tới nữ hài nhìn thấy chính mình sẽ như thế thống hận, mà lại gai bời vì vừa rồi cục diện cải biến chủ ý. Hắn cười lạnh một tiếng, quan chỉ an, ngươi sẽ vì quyết định của ngươi mà hối hận. Nhìn lấy các thánh kỵ sĩ rời đi, gai nhíu mày, quay đầu vuốt ve Selena đầu, hài tử, ngươi cho rằng bọn họ không phải người tốt đúng hay không? Bọn họ là ác ma, giết người ác ma. Selena không tuyệt vọng lẩm bẩm câu nói này, trốn ở Miranda trong ngực. Miranda hôn một chút Selena hai gò má, không sao, hết thảy đều đi qua, không có người hội từ bên người chúng ta mang đi ngươi. Thân yêu bảo bối, lúc buổi tối gai vì Selena chuẩn bị sinh nhật yến, hài tử lưu tại nơi này, không biết mình sinh nhật, như vậy thì đem hôm nay xem như là Selena sinh nhật. Miranda vì Selena may một đầu váy, người một nhà ngồi cùng một chỗ hưởng thụ mỹ diệu sinh nhật yến. Làm sinh nhật yến kết thúc, đã là đêm khuya, gai cùng Miranda đem nữ hài mang về gian phòng của mình. Thu xếp tốt ba tên hài tử, bọn họ về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường, gai, những tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ hội từ cao tầng hướng ngươi tạo áp lực, giáo đình có là biện pháp. Miranda nhớ tới ban ngày tình hình, y nguyên có chút lo lắng, gai khẽ vuốt mái tóc của vợ, như vậy ta sẽ từ chức. Dạng này chị An Sảnh liền không có tư cách nhúng tay chuyện nhà của ta. Ta đã mau làm bất động. Miranda nhìn lấy trượng phu nếp nhăn trên mặt, hôn một cái, không sai, chúng ta tìm khác hoạt kế. Tóm lại Selena không thể giao ra. Đột nhiên ngoài cửa một trận thanh âm rất nhỏ, gai bò lên, ra hiệu thê tử an tĩnh lại. Hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng. Một đạo hàn quang hiện lên, đầu vai của hắn truyền đến đau đớn một hồi, có địch nhân đánh lén, rên lên một tiếng, quan chỉ an duỗi tay nắm lấy đánh lén mình hắc ảnh, dùng lực đem đối phương quẳng xuống đất, hô lớn, Miranda, nhanh lên, mang bọn nhỏ rời đi. Lúc này càng nhiều hắc ảnh lao đến, quan chỉ an không có vũ khí, chỉ có thể tay không ứng đối. Hắn đến làm cho Miranda từ cửa phòng của mình lao ra, dùng thân thể ngay trước đánh lén ra hỏa. Miranda, nhanh lên. Miranda từ cửa phòng liền xông ra ngoài, chạy hướng về phía bọn nhỏ gian phòng. Sau khi tiến vào phòng lập tức đem bọn nhỏ ôm, chạy hướng ngoài cửa. Trong phòng truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, cái này là tới từ trượng phu của mình gai. Miranda từ cửa sau rời đi, chạy trong đêm tối, gian phòng bên trong gai ngã xuống trong vũng máu, thân thể của hắn nghiêm trọng thụ thương, đã vô pháp trèo trống, nhưng hắn xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu thấy được đánh lén mặt người lỗ. Là những cái kia các thánh kỵ sĩ, Selena nói không sai, bọn gia hỏa này mới thật sự là ác ma, giết người ác ma, đánh bại gai. Thánh kỵ sĩ đầu lĩnh vội la lên, nhanh lên, đuổi kịp cái kia đàn bà, đừng để hắn mang theo bọn nhỏ đào tàu, chúng ta cần nữ hài kia. Một đám các thánh kỵ sĩ lập tức rời khỏi phòng từ cửa sau đuổi theo. Gai ánh mắt trở nên tương đương mơ hồ, hắn muốn đứng lên, nhưng tứ chi dần dần bất lực. Lúc này lại có người tiến vào gian phòng, đi tới gai trước mặt, đem gai tóm lấy, nói cho ta biết, Selena ở đâu? Là Cybertron. Cybertron đuổi một đường, rốt cục nghe được gai nơi ở, đến ban đêm mới tiến vào. Bàn tay của hắn cảm giác được ấm áp, mượn cửa sổ hào quang nhỏ yếu liếc mắt nhìn, là máu tươi, cái này quan trị ăn thụ thương mới có thể nằm ở chỗ này. Là ai làm? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.